Thiếu soái trở về, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644, gian khổ muốn tới. Trần Ninh đưa đám người Diêm Thanh rời đi. Tống Xính Đình đi tới, quan tâm hỏi, chồng, không sao chứ? Trần Ninh an ủi, không sao đâu. Tống Xính Đình không nhịn được hỏi, vậy hôm nay chúng ta còn đến Thiên Long tự mời đại sư nạp cát không? Thì ran Trần Ninh và Tống Xính Đình đã chuẩn bị tổ chức hôn lễ rồi. Đây là Trần Ninh đã sớm đồng ý Tống Xính Đình, lúc trước bởi vì công việc Tống Xính Đình bận rộn, mà Trần Ninh lại đang giữ đạo hiếu kỳ, bởi vậy vẫn không có bổ sung hôn lễ. Bây giờ thời kỳ giữ đạo hiếu kỳ của Trần Ninh đã qua, Trần Ninh quyết định tổ chức hôn lễ với Tống Xính Đình. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ biết được Trần Ninh và Tống Xính Đình muốn bổ sung hôn lễ, hai ông bà đều rất vui, ai không muốn con gái mình phong quang gả ra ngoài. Trong lòng Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đã sớm tán thành con rể Trần Ninh, nhưng hai người bọn họ cũng cảm thấy Trần Ninh và Tống Xính Đình không có hôn lễ, không mời bạn bè thân thiết đến uống một ly, trong lòng vẫn luôn lấy làm tiếc. Bởi vậy, bọn họ biết được Trần Ninh và Tống Xính Đình muốn bổ sung hôn lễ, hai người bọn họ so với ai cũng vui hơn. Kết hôn tất nhiên phải đi theo 6 lễ trình tự, cụ thể là nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, mời kỳ, hôn nghênh. Hôm nay, Trần Ninh và Tống Xính Đình, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ hẹn đến Thiên Long tự, mời đại sư nạp cát, cũng chính là để cho đại sư nhìn bát tự hợp hay không hợp. Trần Ninh nói với Tống Xính Đình, như vậy đi, em và ba mẹ đi Thiên Long tự nạp cát, anh đi xử lý chút chuyện. Tống Xính Đình nghe vậy giật mình, thủ tục nạp cát quan trọng như vậy, Trần Ninh không cùng tham gia sao? Cô mơ hồ nhận ra. Lần này thật sự là Trần Ninh gặp phải chuyện phiền toái rồi. Nhưng, cô tin tưởng Trần Ninh. Trần Ninh nếu đã lựa chọn không nói, vậy nhất định là Trần Ninh có lo lắng của anh. Bởi vậy Tống Xính Đình cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu nói. Vâng, Trần Ninh mặc áo khoác, ra ngoài trước. Tống Xính Đình gọi anh, chồng, chờ một chút. Trần Ninh dừng bước, kinh ngạc hỏi. Sao vậy, cổ áo anh không có sửa lại. Tống Xính Đình đi tới, đứng trước mặt Trần Ninh. Cẩn thận tự mình sửa lại cổ áo cho Trần Ninh, đồng thời nhẹ giọng ó hồng, sau nạp cát chính là nạp trinh, sau đó là mời kỳ, tiếp theo chính là hôn nghênh. Mẹ em nói đầu tháng sau có một ngày trọng đại, nếu không có gì ngoài ý muốn, đám cưới của chúng ta hẳn là sẽ được tổ chức vào đầu tháng tới. Trần Ninh gật đầu, được. Tống Xính Đình ngắng đầu nhìn Trần Ninh, quan tâm nói. Chồng, hôn lễ của chúng ta sắp đến, anh ngàn vạn lần không được có việc gì. Nếu có chuyện gì anh không giải quyết được, vậy cứ nói cho em biết, vợ chồng chúng ta cùng nhau gánh vác. Trần Ninh nâng khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tống Xính Đình, mỉm cười an ủi nói. Yên tâm đi, sẽ không sao, em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới đi. Tống Xính Đình khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Ướp Trần Ninh ra ngoài, Điền Trừ cùng Bát Hổ vệ sớm đã chuẩn bị xe ở cửa chờ. Trần Ninh lên xe gắn cờ đỏ, dặn dò Điền Trừ. Đến căn cứ quân khu thành phố Trung Hải. Vâng, rất nhanh, nhóm người Trần Ninh liền đi tới căn cứ quân khu thành phố Trung Hải. Vương Đạo Phương mang theo một nhóm bộ hạ đi ra nghênh đón. Thiếu soái, ngài cũng tới rồi. Trần Ninh nói, cũng, xem ra trước khi tôi tới, còn có người tới đây. Vương Đạo Phương cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm cục của an ninh quốc gia đã tới. Trần Ninh và Vương Đạo Phương đi về phía tòa nhà ký túc xá, một bên hỏi. Tại sao ông ấy đến đây? Vương Đạo Phương trước đây ở Bắc Cảnh nhậm chức, Trần Ninh đối với ông ta có ân tri ngộ, bởi vậy Vương Đạo Phương đối với Trần Ninh không có bất kỳ giấu diêm nào, liền nói. Hỏi rất nhiều vấn đề, đại bộ phận đều là về thiếu soái ngài. Trần Ninh gật gật đầu, Tần thiếu mất tích, rất có thể đã mất mạng. Diêm lão lần này phụ mệnh đến Trung Hải điều tra việc này, ông ấy mang trọng trách áp lực lớn. Lúc trước tôi cùng Tần thiếu náo đến mặt đỏ, Diêm lão nghi ngờ tôi cũng là bình thường, ông ấy hỏi cái gì ông thành thật nói là được. Vương Đạo Phương nói, vâng, đến phòng làm việc của Vương Đạo Phương, cảnh vệ viên rót trà. Vương Đạo Phương liền phát tay ý bảo thủ hạ của ông toàn bộ rút lui. Bát hổ vệ của Trần Ninh cũng ở lại cửa văn phòng. Trong văn phòng Vương Đạo Phương cùng Trần Ninh, còn có một người Điền Trừ đứng phía sau Trần Ninh. Vương Đạo Phương thấy không còn người ngoài nữa, ông liền không khỏi hỏi. Thiếu soái, Tần thiếu mất tích, bên ngoài đều đồn là ngài động Tần thiếu, Diêm lão cũng coi ngài là nghi phạm đầu tiên, ngài thấy thế nào? Trần Ninh bưng trà lên nhấp một ngụm, từ từ nói. Gian khổ muốn tới, Vương Đạo Phương cùng Điển Trừ nghe vậy, sắc mặt đều hơi thay đổi. Phải biết rằng Trần Ninh tuy còn trẻ, nhưng trải qua sóng to gió lớn nhiều, Trần Ninh tọa trấn Bắc Cảnh, nhiều lần hóa giải nguy cơ giặc địch xâm nhập. Rất hiếm khi thấy Trần Ninh sẽ trịnh trọn, nói ra những lời như gian khổ muốn tới như vậy. Có thể thấy được, chuyện Tần thiếu mất tích khẳng định sẽ không dễ dàng qua. Đây chỉ là một vài giọt mưa nhỏ trước khi cơn bão đến, và khi cơn bão đến, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Vương Đạo Phương nhịn không được hỏi, thiếu soái, rốt cuộc là người nào động thủ trên đầu Thái Tuế, vậy mà dám động Tần thiếu. Trần Ninh bình tĩnh nói, tôi đoán có người còn ván cờ lớn tiếp theo, động Tần thiếu không phải là mục đích cuối cùng của họ. Vương Đạo Phương bị sốc, mục đích cuối cùng của họ là không đê. Trần Ninh từ từ nói, hẳn là hướng về phía tôi. Vương Đạo Phương cùng Điển Trừ nghe vậy sắc mặt biến đổi. Quả thật, Trần Ninh cùng Tần thiếu vạch mặt, Trần Ninh trước mặt Tần thiếu giết Kiều Chính cùng Louis. Hiện tại Tần thiếu cũng xảy ra chuyện, mọi người nhất định đều nghi ngờ là Trần Ninh làm. Hiện tại ngay cả Diêm Thanh cũng không có cách nào tra được một chút manh mối về sống chết Tần thiếu, có thể thấy được thế lực động Tần thiếu này nhất định vô cùng lợi hại, ở trước mặt an ninh quốc gia đều có thể làm cẩn thận, không hề sơ hở. Diêm Thanh càng không tra được bất kỳ manh mối nào, càng nghi ngờ là Trần Ninh làm. Bởi vì Trần Ninh là thiếu soái Bắc Cảnh, có năng lực G3TCS3T Tần thiếu, còn hủy thi diệt tích, để an ninh quốc gia cha không ra bất cứ thứ gì. Trần Ninh uống một ngụm trà, thản nhiên nói, cho nên hiện tại Diêm lão liệt kê tôi là nghi phạm đầu tiên, nếu kế tiếp vẫn không tra được bất kỳ tin tức nào của Tần thiếu, như vậy tình huống sẽ gây bất lợi cho tôi. Vương Đạo Phương nhịn không được, lớn tiếng nói, sẽ không, lão quốc chủ cùng quốc chủ phu nhân đều rất thưởng thức thiếu soái ngài, bọn họ biết rõ ngài làm người thế nào. Lão quốc chủ nhất định biết ngài sẽ không làm như vậy, ông ấy sẽ chủ trì công lý cho ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh cười khổ một cái, ông sai rồi, tôi cũng chỉ là cấp dưới, Tần thiếu là con trai của lão quốc chủ. Lão Vương, máu mủ tình thâm mà, huống hồ lão quốc chủ chỉ có một đứa con trai. Thứ hai, sau khi tôi biết Tần thiếu xảy ra chuyện, từng muốn gọi điện thoại cho lão quốc chủ, nhưng Diêm lão ngăn cản tôi. Diêm lão nói lão quốc chủ nếu muốn nói chuyện với tôi, lão quốc chủ tự mình tìm tôi nói chuyện. Cái gì? Vương Đạo Phương cùng Điển Trừ đều ý thức được, lão quốc chủ dường như xa lánh Trần Ninh. Nhưng lão quốc chủ hẳn là biết, bất luận như thế nào Trần Ninh cũng sẽ không hại Tần thiếu. Trần Ninh thản nhiên nói, tôi không giết bá nhân lại vì tôi mà chết. Tôi không hại Tần thiếu, nhưng Tần thiếu lại rất có thể bởi vì tôi mà chết. Đáy lòng lão quốc chủ oán tôi có thể hiểu. Vương Đạo Phương nói, bây giờ phải làm gì đây? Điển Trừ cũng nhịn không được mở miệng, nếu không chúng ta lập tức điều động các phòng ban, đào đất ba thước điều tra tin tức Tần thiếu, nhất định phải tìm Tần thiếu, còn phải bắt được thủ phạm sát hại Tần thiếu. Trần Ninh lắc đầu, Diêm lão đã điều tra rồi, lấy thân phận và chức vị của Diêm lão, bộ phận có thể điều động khẳng định đã sớm điều động, ông ấy tra không ra. Chúng ta điều tra phòng trừng cũng là vô ích. Vương Đạo Phương vội vàng nói. Vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chứ. Trần Ninh bình tĩnh nói. Địch nhân động Tần thiếu, rất có thể là muốn động đến tôi. Bọn họ mơ ước có thể là vị trí thống soái Bắc Cảnh, muốn kéo tôi xuống. Lão Vương, Vương Đạo Phương nói. Có, Trần Ninh nói. Ông thông báo cho tham lang phá quân thất sát. Quản tốt các vị tướng lĩnh tân quy Bắc Cảnh. Mặc kệ tôi xảy ra chuyện gì, bọn họ đều không được có bất kỳ dị động nào. Mặt khác, ông nói cho tham lang biết, nếu như tôi xảy ra chuyện, tôi sẽ thông qua con đường của tôi, đề nghị anh ta tạm thời thống soái Bắc Cảnh quân. Ông bảo anh ta nhất định phải trấn thủ tốt Bắc Cảnh, không được xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Vương Đạo Phương cùng Điển Trừ nghe vậy, sắc mặt đặc biệt khó coi, xem ra tình huống hiện tại so với tưởng tượng của bọn họ còn tồi tệ hơn. Vương Đạo Phương nói, được, cách chương.